Luân hồi nhạc viên, chương 1065, chủ động mời chiến. Góc truyện audio.com, chương 70, chủ động mời chiến. Kisame đi sau không bao lâu, một cái cây nắp ấm theo mặt đất sinh ra, là Jesu trắng bản thể trở về có mới tình báo, a liệt đấy, rất náo nhiệt nha. Jesu trắng nhìn quanh đám người, kỳ thật hắn sớm biết căn cứ bên trong phát sinh cái gì, hắn chỉ là tại giả ngu giả ngốc mà thôi. Nói thẳng chuyện gì, Obito tâm tình chẳng ra sao cả, nhìn thấy giả vờ ngây ngốc Jesu trắng về sau tâm tình càng không tốt. Ta tìm được Conan tung tích, vừa dứt lời, vài đôi con ngươi đều nhìn về Jesu trắng. Nàng ở đâu, còn tại vũ quốc bên trong, nàng tựa hồ được đến vũ quốc cái nào đó gia tộc trợ giúp cho nên tài năng che giấu như vậy lâu, hơn nữa nàng đối với ta sớm có đề phòng, không ở một vị trí ở lâu. Conan từng là tổ chức Akatsuki thành viên chủ yếu chi nhất, bởi vậy nàng đối với tổ chức Akatsuki nhân viên đều hiểu rất rõ, cũng rõ ràng Jesu trắng điều tra năng lực mạnh bao nhiêu. Có thể khóa chặt nàng vị trí, không thể, ta có mấy cỗ phân thân đã bị giết, hiện tại chỉ có thể theo sau từ xa nàng, tùy thời đều có thể mất dấu. Nghe Jesu trắng báo cáo, Obito lâm vào trầm mặc, ta đi lần theo nàng. Deidara đột nhiên mở miệng, hắn chủ động yêu cầu tham dự bắt giữ Conan. Người cũng không am hiểu huyễn thuật, vẫn là, Obito rõ ràng cảm giác Deidara không thế nào đáng tin cậy, không phải thực lực phương diện, hắn là sợ Deidara nổ chết Conan. Ta cùng hắn cùng đi liền không thành vấn đề. Deidara chỉ Sasuke, toàn thân quấn đầy băng vải Sasuke sững sờ. Sasuke giữ im lặng, nếu như đổi lại những người khác, lúc này nhất định sẽ nói chính mình có thương tích trong người, không tiện tiến về phía trước. Sasuke tại dùng thuốc duy trì thân thể, tạm thời không thể chiến đấu. Obito vẫn như cũ không đồng ý Deidara đi bắt Conan, phương diện này không có vấn đề. Tô Hiểu mở miệng, một cái bình thủy tinh theo hắn ống tay áo trượt ra, hắn đem bình thủy tinh vứt cho Sasuke, bình thủy tinh bên trong đựng có mười mấy bình thuốc hoàn. Tô Hiểu nghe hiểu Deidara ý tức, con hàng này sở dĩ chủ động yêu cầu xuất chiến, là vì còn Obito người cứu hắn tình, cũng chính là Suiwa thôn kia sự kiện. Deidara là danh bạn nhẫn không giả, nhưng này không có nghĩa là hắn vong ân phụ nghĩa, trước đó, Deidara đã có rời khỏi Akatsuki tổ chức ý nghĩ, làm sao hắn thiếu Obito một cái nhân tình, hiện tại, hắn chuẩn bị trả lại cái này ân tình. Như vậy, Obito khuỷu tay để tại bàn đá bên trên, hai tay khoanh, không biết tại suy nghĩ cái gì. Không thể nghi ngờ, bắt giữ Conan, Obito thực hy vọng có thể tự mình đi, nhưng hắn hiện tại không thể tùy tiện rời đi Hòa Quốc, nguyên nhân rất đơn giản, mặt khác tứ đại nhẫn thôn đã phái ra đại biểu, này đó đại biểu tập trung ở làng lá, thương định nhẫn thôn liên hợp phương diện công việc. Tại này loại trước mắt nhẫn giả giới đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát, huống hồ, ở Akatsuki tổ chức căn cứ phía dưới còn có không nhỏ bí mật. Tổ chức Akatsuki căn cứ phía dưới đồ vật liên quan đến Obito có thể hay không chiến thắng nhẫn giả liên quân, hoặc là nói, hắn có thể hay không ngăn chặn nhẫn giả liên quân. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Obito liền không nghĩ tới muốn giết sạch hết thảy nhẫn giả, từ đó lấy được chiến tranh thắng lợi, hắn muốn không phải chiến tranh thắng lợi, mà là hoàn thành trong lòng kế hoạch. Chiến tranh chỉ là hắn kế hoạch bên trong một bộ phận, chỉ có làm như vậy mới có thể đem hết thảy nhẫn giả tất cả tập hợp lên tới, dùng cái này thực hiện hắn kế hoạch. Góc truyện audio.com. Bởi vì tường vi xâm lấn, Obito thời gian ngắn bên trong sẽ không rời đi tổ chức Akatsuki căn cứ, tại như vậy tình huống hạ, Deidara, Sasuke tổ hợp đi bắt Conan, đích thật là không tồi lựa chọn. Tổ chức Akatsuki bên trong, Deidara tính cơ động mạnh nhất, hắn có năng lực phi hành, hơn nữa tự thân sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Sasuke sức chiến đấu đồng dạng không kém, tuy nói hắn bởi vì bị thương chưa lành, còn không có cấy ghép Itachi Sharingan, dẫn đến hắn thị lực nghiêm trọng hạ xuống. Hiện tại Sasuke thị lực có thể nói 10 mét bên ngoài lục thân không nhận, 15 mét ngoại nam nữ chẳng phân biệt được, 20 mét người ngoài xúc không phân biệt. Cũng may hắn không hoàn toàn mù, đồng lực tiêu hao cũng tại nguyên thủy Hashirama tế bào tác dụng dưới khôi phục rất nhiều, chỉ ít sử dụng Susanoo cùng Amaterasu không có vấn đề, huyễn thuật một loại càng không vấn đề. Deidara, Sasuke tổ hợp chỉ cần không xuất hiện nội bộ mâu thuẫn, bọn họ phối hợp lại bắt sống Conan không có vấn đề. Nhưng cho dù là như vậy, Obito vẫn như cũ không thế nào yên tâm, nhưng vào lúc này, lại có nhất danh Jesu trắng theo mặt đất dâng lên, tên này Jesu trắng nửa bên phải thân thể một mảnh đen kịt, là Jesu đen đến. Ta cùng bọn họ cùng đi, Jesu đen thanh âm vẫn là như vậy khàn khàn, hắn đã thật lâu không biết thân. Vậy thì mau chóng lên đường đi. Jesu đen gia nhập làm Obito yên tâm rất nhiều, so sánh Jesu trắng, Jesu đen mặc dù làm hắn có chút suy nghĩ không thấu, nhưng Jesu đen rõ ràng càng đáng tin cậy. Trên thực tế đúng là như thế, Giê-xu đen này loại ngàn năm lão âm tất tại hiển lộ răng nanh phía trước, làm việc vẫn tương đối đáng tin cậy. Luôn luôn điều thấp Giê-xu đen sở dĩ hiện thân, là bởi vì việc quan hệ Rinnegan, hơn nữa hắn biết Obito hiện tại đích xác không thể rời đi Hòa Quốc. Rất nhanh, Deidara, Sasuke, trắng đen Giê-xu cùng nhau rời đi căn cứ tại này loại đội hình hạ Conan chạy thoát khả năng không lớn. Từ đầu đến cuối Obito đều không làm Tô Hiểu tiến đến bắt giữ Conan, không phải Obito đã đối với Tô Hiểu sinh nghi, mà là Tô Hiểu cánh tay trái chính treo ở trước ngực rõ ràng thuộc về thương binh. Đương nhiên, tại Karin, thập toàn đại bổ, về sau Tô Hiểu thương thế đã khỏi bảy thành, ngoại trừ cánh tay thương thế không cách nào xử lý bên ngoài, những bộ vị khác thương thế tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, đây chính là 80 điểm chân thực thể lực thuộc tính chỗ cường đại. So sánh Conan tung tích Tô Hiểu càng hy vọng theo Giê-xu trắng kia thu hoạch được kẻ ngoại lai tin tức. Có trời mới biết tên này kẻ ngoại lai đến cùng là cái gì giống loài, nhân loại. Chủng tộc, hư không chủng tộc, không nói trước con hàng này là cái gì giống loài, Tô Hiểu càng muốn biết đến là con hàng này vì cái gì có thể tại ngắn ngủi 3 giờ bên trong theo thổ quốc toát ra đến thủy quốc cảnh nội. Không sai, Tô Hiểu theo Giê-xu trắng kia được đến tin tức mới nhất là kẻ ngoại lai tại thổ quốc xuất hiện, có thể tại 3 giờ về sau, kẻ ngoại lai lại xuất hiện tại thủy quốc. Phải biết, theo thổ quốc đến thủy quốc thế nhưng là xoài bước toàn bộ Hokage bản đồ trong lúc vượt qua Thảo quốc, Hòa quốc, Qua quốc, Hùng quốc, Thiết quốc, 5 cái lớn nhỏ quốc. Không chỉ có như thế, trong lúc vị trí còn có đại phiến Hải Dương, ngắn ngủi 3 giờ kia tên kẻ ngoại lai là như thế nào làm được. Truyền tống thuật, khoảng cách không khỏi cũng quá xa. Gocchuyenaudio.com. Cái này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến kẻ ngoại lai thực lực khả năng cũng không mạnh, nhưng lại sẽ giống như cá trạch đồng dạng trơn trượt có cực mạnh tính cơ động. Nghĩ đến cũng là cái gọi là kẻ ngoại lai, hẳn là mặt khác nhạc viên khế ước giả, lẻn vào đến luân hồi nhạc viên diễn sinh thế giới bên trong. Này loại chui vào, nhất định có nó mục đích mà mặt khác nhạc viên lại phái cái gì loại hình khế ước giả. Thực lực cường đại khế ước giả. Khả năng không lớn, mặt khác nhạc viên rất không có khả năng sẽ cực kỳ cường đại khế ước giả lấy tới Hokage thế giới bên trong, như vậy làm hẳn là sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm Tô Hiểu muốn săn giết mục tiêu đều rất mạnh, nhưng này loại cường đại là có hạn độ, tỷ như Tô Hiểu hiện tại là tam giai, địch nhân có thể là tam giai bên trong đỉnh tiêm trình độ nhưng sẽ không là tứ giai. Nếu như hai bên thuộc tính gần, khế ước giả tuyệt không phải liệp sát giả đối thủ, khế ước giả càng giống là PvE thích hợp đoàn đội hợp tác cùng kịch bản sinh vật chiến đấu, liệp sát giả còn lại là PvP am hiểu cùng khế ước giả chiến đấu, đương nhiên, cái này cũng đại biểu cùng cốt truyện nhân vật một versus một tình huống hạ, liệp sát giả đồng dạng có ưu thế. Liệp sát giả cũng tốt, khế ước giả cũng bãi, đây chỉ là thuyết pháp khác biệt, phải chăng cường đại còn phải xem cá nhân năng lực. Khế ước giả bên trong cũng có ngoại lệ, tỷ như độc hành đám khế ước giả, bọn họ đơn đấu năng lực cũng rất mạnh, cũng tỷ như Tường Vi. Kẻ ngoại lai tương đương gián điệp đương nhiên phải có rất mạnh ẩn độn năng lực cùng với cường đại tính cơ động. Cái này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, nếu như muốn diệt trừ tên này kẻ ngoại lai, chỗ khó hẳn là như thế nào tìm đến đối phương, cùng với hiểu rõ đối phương năng lực từ đó truy tung. Bản chương xong, cách chương.